Thử ghẹo lần nữa xem. Chương 50, góc truyện audio.com. Làm đồng tính luyến ái. Có phải rất khó khăn không? Lâm Tiểu Mãn nghe lời Y Minh Trạch, ngoan ngoãn học bài trong nhà. Khoa của bọn cậu thi khá sớm, cũng rất ngạt, cậu nhất định phải duy trì thành tích đứng đầu chuyên ngành. Thì năm sau mới có thể đảm bảo lọt vào danh sách học nghiên cứu sinh. Buổi tối, làm xong bài tập ở phòng sách, Lâm Tiểu Mãn duỗi lưng một cái. Tình cờ phát hiện một ngăn tủ kính trên giá sách có đặt rất nhiều cúp và giấy chứng nhận. Đều là về mảng âm nhạc, trên đó cùng viết tên một người. Môn Tư Lạc, Lâm Tiểu Mãn tò mò, gửi tin nhắn hỏi Y Minh Trạch những thứ đó là của ai. Nhận được hồi âm rất nhanh. Một, là của mẹ tôi, bà ấy là một nghệ sĩ dương cầm rất giỏi. Lâm Tiểu Mãn ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy Y Minh Trạch nhắc đến mẹ anh. Cậu luôn nghe theo lời cảnh cáo của Dương Ngộ, tuyệt đối không bao giờ tùy tiện hỏi đến gia đình của anh. Một, học bài xong rồi à, M-A-N, vâng. Xong rồi à, một, ban đêm ở một mình, có sợ không? Lâm Tiểu Mãn đọc câu này, cả người ấm áp, ngay lập tức mím môi đáp lại hơi sợ sờ, hy vọng Y Minh Trạch có thể ngộ ra ý của cậu. Để cậu có thể tranh thủ làm nũng, gọi anh tới, kết quả Y Minh Trạch hồi âm, vậy đi ngủ sớm đi, ngủ là không sợ nữa. Lâm Tiểu Mãn bưng điện thoại bằng hai tay, tức lệch cả mũi, anh Y đáng ghét, không để ý tới cậu. Lâm Tiểu Mãn thở phì phì quẳng di động lên bàn, bắt đầu dọn sách vở tài liệu. Bên kia, chắc Y Minh Trạch thấy mãi mà cậu không trả lời, nên lại gửi một tin nhắn tới. Một, sao thế? Lâm Tiểu Mãn hé mắt nhìn, không thèm quan tâm. Một, nghe nói trước khi ngủ nên uống một ly sữa bò nóng, có tác dụng giúp an thần. Đính kèm một đoạn phổ cập khoa học copy trên mạng. Lâm Tiểu Mãn lại liếc nhìn, tiếp tục không quan tâm. Một, không ngủ được hả? Không thì tôi nói chuyện với em thêm lát nữa. Được rồi, để ý một tẹo vậy. Lâm Tiểu Mãn gửi nhãn dán cho con nhe răng qua. Y Minh Trạch phía đối diện nhanh chóng đáp lại một đoạn chat voi. Lâm Tiểu Mãn ấn mở, là một câu mang theo ý cười ngoan nhé. Như đang trấn an một chú cún con xù lông, lại ở nhờ nhà Y Minh Trạch 3 ngày nữa. Y Minh Trạch không hề xuất hiện, nhưng liên lạc qua WeChat chưa bao giờ ngừng. Lâm Tiểu Mãn đã ôn được kha khá bài cuối kỳ, lại tranh thủ lúc rảnh quét dọn căn nhà một lượt, sau đó chụp ảnh cho Y Minh Trạch xem, không bỏ qua ngóc ngách nào. Ngày mai là ngày cuối cùng trong năm, Lâm Tiểu Mãn tham gia một tiết mục trong hội diễn mừng năm mới của trường. Diễn vai yêu tinh cây, là một vai phụ nhỏ. Đàn chị biết chuyện xảy ra ở ký túc xá cậu, nên mấy hôm nay không gọi cậu tới tập luyện, chỉ kêu cậu tới buổi tổng duyệt hôm qua. Hiệu quả tổng thể rất được. Vào gala đêm 31, Y Minh Trạch đến xem với chiếc vé được hội sinh viên tặng. Anh vừa mới đến, các chị em của hội sinh viên kinh ngạc vô cùng, vì trước giờ, anh hoặc từ chối, hoặc tặng lại vé cho bạn cùng đội bóng, chưa từng tới xem, thế là mọi người bắt đầu suy đoán. Gala năm nay nhất định có ai đó khiến Y Minh Trạch không tới không được. Vở kịch của nhóm Lâm Tiểu Mãn được sắp xếp vào gần lúc đếm ngược đón giao thừa. Cả nhóm ở phía sau cánh gà chờ lên sân khấu. Đàn chị lo lát nữa sẽ xảy ra sự cố. Nếu lấy từng người kiểm tra lời thoại, Lâm Tiểu Mãn len lén lấy điện thoại ra, hỏi Y Minh Trạch có tới không? Anh đáp lại là đến rồi. Lâm Tiểu Mãn che miệng cười trộm, liên tục gửi mấy tin nhắn qua. Kết quả còn chưa trò chuyện được mấy câu đã bị đàn chị phê bình là không chăm chú. Cậu đành cất điện thoại đi. Cuối cùng cũng đến lượt nhóm họ biểu diễn. Lâm Tiểu Mãn đội lá cây xanh dờn vừa lên sân khấu là nhìn thấy Y Minh Trạch ngồi giữa hàng thứ hai. Khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Y Minh Trạch dựng một ngón tay cái tán thưởng cậu. Tiết mục của nhóm Lâm Tiểu Mãn là một vở hài kịch. Lời thoại tấu hài và kịch bản đi ngược với lối mòn khiến khán giả cười lăn cười bò. Màn hình lớn ở hai bên sân khấu cũng phủ kín các bình luận trực tiếp. Đa số là hỏi xin WeChat của mỹ nữ diễn vai công chúa. Mãi mới xen vào một câu, bé yêu tinh cây đáng yêu quá trời. không phải cảnh nào nhân vật của Lâm Tiểu Mãn cũng lên sân. Mỗi khi hết một cảnh, cậu đều ngóng xuống dưới, hy vọng ánh mắt của Ý Minh Trạch chỉ hướng về cậu. Nhưng, lúc diễn đoạn cuối cùng, Lâm Tiểu Mãn phát hiện chỗ ngồi của Ý Minh Trạch trống không? Vì không hấp dẫn, nên đi về rồi sao? Nội tâm Lâm Tiểu Mãn không khỏi dâng lên một nỗi thất vọng to lớn. Suýt chút nữa sai lời thoại, cũng may năng lực phản ứng của cậu đủ mạnh, nên thuận lợi diễn xong phần của mình. Sau đó cùng các diễn viên cúi chào tập thể, trang phục diễn rất mỏng, dán miếng giữ ấm lên bụng cũng không nên trò trống gì. Lâm Tiểu Mãn vừa run lẩy bẩy xuống khỏi sân khấu ra sau cánh gà. Trong bóng tối chợt xuất hiện một chiếc áo bông dày nặng phủ lên người cậu. Lâm Tiểu Mãn nhìn kỹ, hóa ra là Ý Minh Trạch, bảo sao nãy không thấy anh đâu. Gương mặt vốn ủ rũ của Lâm Tiểu Mãn vụt trở nên vui mừng hớn hở. Cậu muốn nói cho anh biết hai người đã không gặp nhau 3 ngày nay. Cậu rất nhớ anh nhưng nơi này đông người. Cậu chỉ đành tóm chặt áo khoác điên cuồng chớp mắt với Ý Minh Trạch. Được anh đẩy đi về phía trước, lối ra hậu trường rất hẹp. Hai người một trước một sau đi tới phòng thay đồ. Bên trong có rất nhiều người nhốn nháo. Giờ thêm một anh chàng 1m9 đi vào thì có lẽ sẽ quá tải. Lâm Tiểu Mãn đang định bảo Ý Minh Trạch ra ngoài chờ cậu. Bất thình lình, một giọng nói quen thuộc tưởng chừng đã rơi vào quên lãng vang lên. Lâm Tiểu Mãn, đã lâu không gặp. Lâm Tiểu Mãn quay phắt lại nhìn lối đi nhỏ sâu hun hút. Không ngờ rằng, Vu Hướng Văn đang đứng ở đó. Cậu ta đã tháo cặp kính cận bản to đặc trưng của mình xuống. Nhưng khóe môi khẽ nhếch với nụ cười thâm trầm lại không hề thay đổi. Ý Minh Trạch liếc qua Vu Hướng Văn, lại nhìn về phía Lâm Tiểu Mãn. Sắc mặt người sau thoát cái trở nên tái nhợt, không giống như bị lạnh. Đang ngơ ngác nhìn người trước mặt, vẻ mặt này anh nhớ rất rõ. Vào trận đấu bóng rổ hôm nào, Lâm Tiểu Mãn đã bỏ lỡ cú ném 3 điểm của anh như thế. Còn kéo anh đi tìm một người có tên Vu Hướng Văn. Vu Hướng Văn nhìn chàng trai to cao mặt lạnh tanh sau lưng Lâm Tiểu Mãn. Rõ ràng cậu ta hơi sửng sốt, nhưng sau đó khôi phục trạng thái bình thường. Năm nay tôi cũng thi đại học ở thành phố Giang. Cậu không ép WeChat của tôi chỉ đành tìm tới đây để tặng cậu quà năm mới. Cậu xem là sẽ biết thành ý xin lỗi của tôi. Nói xong, Vu Hướng Văn đặt một chiếc hộp dẹp vào tay Lâm Tiểu Mãn. Nhanh chóng rời khỏi hậu trường dưới ánh mắt sắc lẹm của Ý Minh Trạch. Trước khi đi còn để lại một câu, đều là người lớn cả rồi, ghi thù mãi như thế thật vô nghĩa. Từ đầu chí cuối, Lâm Tiểu Mãn không nói với cậu ta câu nào, mà im lặng đứng tại chỗ, như đang tự hỏi gì đó. Cậu ta đi rồi, Ý Minh Trạch nhắc nhở. Lâm Tiểu Mãn như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, mở chiếc hộp trong tay. Trong đó là một cuốn nhật ký bìa màu lam, nhìn rất cũ kỹ. Ra khỏi hội trường, Lâm Tiểu Mãn đi cùng Ý Minh Trạch, cứ trầm mặc mà đi, cũng không nói là muốn đi đâu. Người lên tiếng trước là Ý Minh Trạch, anh hỏi thẳng, em và người ban nãy, đã xảy ra chuyện gì? Anh muốn nghe ạ? Lâm Tiểu Mãn buồn buồn hỏi. Ý Minh Trạch ừ một tiếng. Lâm Tiểu Mãn nhắc nhở, không phải chuyện vui vẻ gì, nghe xong có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Ý Minh Trạch đáp, không sao, tâm tính anh y của em rất vững vàng. Chỉ cần không phải cái gì mà bạn trai cũ tới theo đuổi đòi tháo gỡ vướng mắc tình cảm là được. Thấy Ý Minh Trạch kiên trì muốn biết, chợt Lâm Tiểu Mãn muốn tâm sự hết với anh. Cậu từ tốn cất lời, người vừa rồi, cậu ta tên là Vu Hướng Văn. Ý Minh Trạch gật đầu nói, ừ tôi biết. Lâm Tiểu Mãn giật mình hỏi, ủa sao anh biết? Ý Minh Trạch, tôi đoán. Lâm Tiểu Mãn nghĩ thầm anh y thần kỳ ghê. Sau đó tiếp tục, lần đầu tiên em phát hiện ra mình chỉ có tình cảm với người cùng giới. Là vào năm lớp 7, trong RO là chú y, sơ nhất, hay chính là năm nhất của cấp sơ trung, tương đương với lớp 7 trung học cơ sở theo hệ thống giáo dục Việt Nam. Cấp tiểu học bên Trung Quốc bắt đầu từ 6 tuổi đến 11 tuổi. Tương đương lớp 1 lớp 6, Ý Minh Trạch sững người, không ngờ câu chuyện của Lâm Tiểu Mãn lại cua sang chuyện xu hướng tính dục. Lâm Tiểu Mãn tiếp tục nhớ lại những chuyện của mấy năm trước. Khi đó nam sinh trong lớp bắt đầu bước vào tuổi dậy thì bắt đầu thi nhau bình phẩm từ đầu đến chân các nữ sinh. Ai có dung mạo xinh đẹp, ai có giọng nói hay, nữ sinh cũng giống vậy, bầu chọn ra một loạt hot girl hot boy trong lớp. Những cuộc thảo luận như vậy bay đầy trời. Dù Lâm Tiểu Mãn say mê học tập, nhưng ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Vì vậy, cậu phát hiện ra mình không có tình cảm gì ngoài tình bạn với hoa khôi lớp trong miệng các nam sinh. Mà ngược lại cậu giống với nhiều nữ sinh khác, cảm thấy đàn anh lớp 9 biết kéo đàn violin rất thu hút. Sự khác thường này không khiến cậu sợ hãi, nhưng cậu rất muốn biết nguyên nhân. Thế là, cậu nhân lúc không người đi tới phòng máy tính của trường. Lên mạng tra cứu tài liệu liên quan đến phương diện này. Hôm ấy, đúng là hôm Vu Hướng Văn trực nhật ở phòng máy tính. Vu Hướng Văn là lớp trưởng, là học sinh được cả lớp và giáo viên tin cậy nhất. Thành tích chỉ kém Lâm Tiểu Mãn một chút, bình thường Vu Hướng Văn rất để ý đến Lâm Tiểu Mãn. Biết các bạn nam không thích chơi với cậu, nên lúc học tiết thể dục thường nói chuyện phiếm với Lâm Tiểu Mãn. Cho nên khi Vu Hướng Văn chủ động tìm Lâm Tiểu Mãn tâm sự, nói cậu ta với cậu là đồng loại, muốn giúp đỡ cậu, gần như cậu không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng mở rộng cửa lòng, nhưng có nhiều thứ, thật sự cậu không biết phải nói thế nào. Vu Hướng Văn đưa cho cậu một cuốn nhật ký trong phòng học vắng người, bảo cậu viết những suy nghĩ mỗi ngày của mình vào đó. Sau đó khi tan học giấu vào một nơi chỉ có hai người bọn họ biết. Như thế là cậu ta có thể biết cậu đang suy nghĩ gì. Có chỗ nào hoang mang thắc mắc về xu hướng tính dục. Trước giờ Vu Hướng Văn nói năng ôn hòa, hướng dẫn từng bước một. Lâm Tiểu Mãn vừa chập chững hiểu rõ bản thân đã coi cậu ta là đối tượng để tâm sự hết nỗi lòng. Nhưng mà hơn một tháng trôi qua, chợt một tin đồn xuất hiện. Nói Lâm Tiểu Mãn của lớp 7, 4 là tên ẻo là, thích nhảy dây đá cầu với con gái, vốn chỉ là một chủ đề xì xào bàn tán. Mãi đến khi có một ngày, trong nhóm lớp xuất hiện mấy tấm ảnh, sau khi Lâm Tiểu Mãn nhìn thấy, mặt cắt không còn giọt máu, bởi vì đó là nội dung trong nhật ký của cậu. Lâm Tiểu Mãn là học sinh xuất sắc, bài tập bài thi của cậu thường được in ra dán lên bảng tuyên truyền. Cả lớp đều biết rõ nét chữ của cậu, tin tức học sinh đứng đầu lớp 7, 4 là đồng tính luyến ái lan truyền rầm rộ trong trường. Nam sinh bắt đầu thấy cậu là đi đường vòng, còn những người bạn vốn có quan hệ thân thiết với Lâm Tiểu Mãn. Cũng sợ bị coi là kẻ dị hợm thiểu số nên luôn giữ im lặng. Dần dần xa lánh cậu, thế rồi cậu mới biết, hóa ra mọi người bài xích kỳ thị đồng tính luyến ái đến vậy. Mà tính cách cậu vốn điềm đạm dịu dàng, quả thực là tội thêm một bậc. Vu Hướng Văn làm lớp trưởng bị chủ nhiệm lớp gọi lên hỏi rõ tình hình. Cậu ta đứng trước mặt Lâm Tiểu Mãn, nói với giáo viên chủ nhiệm rằng bình thường cậu ta cũng thấy ngôn từ cử chỉ của Lâm Tiểu Mãn rất cổ quái. Có đôi khi giống hệt con gái, còn thích nhìn chằm chằm vào nam sinh. Lâm Tiểu Mãn tức giận, nói quyển nhật ký kia là Vu Hướng Văn giao cho cậu bảo cậu viết. Không tin có thể kiểm tra camera trong phòng. Vu Hướng Văn nói rằng đó là phần thưởng lớp trưởng tặng cho học sinh xuất sắc nhất lớp. Ai ngờ Lâm Tiểu Mãn lại lấy nó để viết những thứ dơ bẩn thế kia. Uổng phí tấm lòng tốt của cậu ta. Không chỉ vậy, cậu ta còn nói y chang những lời vu khống này với các bạn học khác. Trẻ con chưa bao giờ giấu giếm ác ý tựa như chất khí ùa vào môi trường chân không. Nhanh chóng bành trướng thành bạo lực học đường, công kích bằng ngôn ngữ là dạng nhẹ nhất, thậm chí có người còn thả dán vào hộp bút của cậu. Đây cũng là nguyên nhân khiến cậu sợ dán đến tận bây giờ. Về phần tiếp theo, nghỉ học, chuyển trường, nhảy lớp như thế nào, Lâm Tiểu Mãn không muốn nói nữa, cũng không cần thiết phải nói. Trời bắt đầu có tuyết rơi, cánh tuyết trắng tinh rì rào rơi xuống mái tóc y minh trạch, tôn lên khuôn mặt đen kịt của anh. Anh y anh sao thế? Anh đang nghĩ gì vậy? Thoát khỏi hồi ức, Hai tay Lâm Tiểu Mãn lắc lắc cánh tay Y Minh Trạch. Tôi muốn quay lại đánh cho cậu ta một trận, đánh cho răng rơi đầy đất mới thôi. Giọng Y Minh Trạch còn lạnh hơn cả gió đông. Lâm Tiểu Mãn phì cười. Hóa ra Y Minh Trạch cũng sẽ nói lời ngây thơ như thế. Có điều cậu cảm thấy rất thần kỳ. Đây là lần đầu tiên cậu kể ra toàn bộ cảnh ngộ thời cấp 2. Thế nhưng cậu không hề có cảm giác muốn hòa khóc hoặc phẫn nộ uất ức như trước kia. Trái lại còn khiến Y Minh Trạch nổi giận đùng đùng. Y Minh Trạch hỏi, thế tên Vu Hướng Văn kia có phải đồng tính không? Lâm Tiểu Mãn lắc đầu. Em không biết, cậu ta am hiểu về đồng tính luyến ái. Còn dẫn đường để em nhận rõ xu hướng tính dục của mình. Nhưng sau khi chuyện kia xảy ra cậu ta liền có bạn gái. Em nghe Trần Văn Kỳ nói thế. Thật ra đến tận bây giờ cậu cũng không rõ. Rốt cuộc vì sao nội dung trong cuốn nhật ký lại bị dò gì. Mà bây giờ, cuốn nhật ký đó lại quay về tay cậu. Khả năng lớn nhất là năm đó Vu Hướng Văn muốn đùa cợt cậu. Tự đạo diễn một vở kịch lớn. Nhưng cậu lười truy cứu. Vì những người từng bắt nạt cậu bây giờ cũng không khá hơn cậu. Không ưu tú như cậu. Không gặp được người tốt như Y Minh Trạch, cậu xoa dịu Y Minh Trạch, nói mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ nhắc lại chỉ hơi tức giận một chút, không có vấn đề gì, nhưng Y Minh Trạch vẫn sầm sì như cũ, vẻ mặt rất xấu, nắm đấm và cơ bắp trên cánh tay gân lên cứng xiết. Rõ ràng là không tin, Lâm Tiểu Mãn đặt cuốn nhật ký kia vào tay Y Minh Trạch, tỏ vẻ mình thật sự không cần đến nó. Y Minh Trạch dở nhật ký ra, mượn ánh đèn đường lật thử vài tờ. Trên trang giấy là nét chữ non nớt thanh tú. Đọc không hề có vẻ luống cuống sụp đổ vì xu hướng tính dục đặc thù của mình. Mà từng câu từng chữ là tâm sự của một thiếu niên dũng cảm đứng lên thám hiểm thứ mà mình không biết. Dũng khí và lý trí đó đáng lẽ phải được ngợi khen. Nhưng lại bị người khác lấy ra làm lý do để bôi nhọ vu khống. Nếu anh biết Lâm Tiểu Mãn sớm hơn vài năm, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Những kẻ rác rưởi như Vu Hướng Văn, đến bao nhiêu anh bóp chết bấy nhiêu. Y Minh Trạch cất cuốn nhật ký lại, đi được vài bước lại hỏi, làm đồng tính luyến ái, có phải rất khó khăn không? Nhất là với đứa nhỏ đơn thuần như Lâm Tiểu Mãn, rõ ràng từng bị tổn thương đau khổ, nhưng vẫn không hề đề phòng trai thẳng là anh đây. Dám chặn đường tỏ tình với anh, dựa dẫm vào anh, ca ngợi anh, còn chiếu sáng anh như một mặt trời nhỏ, dù khó khăn đến mấy thì cũng là cuộc đời có một không hai. Lâm Tiểu Mãn lạc quan nói, đây là điều Y Minh Trạch từng dạy dỗ cậu. Lâm Tiểu Mãn không thấy kỳ lạ khi Y Minh Trạch hỏi vấn đề này. Vì bisexual ít ra còn có một nửa cơ hội sống như người bình thường trong mắt người đời. Anh không hiểu là chuyện quá bình thường. Tuyết càng rơi càng lớn. Lâm Tiểu Mãn hà hơi vào lòng bàn tay. Nói, lạnh thật đấy. Kết quả vừa nói xong đã hối hận. Sợ Y Minh Trạch nói lạnh thì mau về nhà đi. Cậu đã dính mấy lần thế rồi. Nhưng, lần này Y Minh Trạch không phát biểu thẳng đuột như mọi lần. Mà không nói hai lời ôm lấy bả vai Lâm Tiểu Mãn. Ỉ vào vóc dáng cao lớn. Vò cậu nhóc vào trong ngực mình. Cách chương.